thu phục viết trắng Mỹ công tử. Chương 10, góc truyện audio.com. Chấm, Lilith, thật thoải mái, em có thể tiếp tục mút vào thêm một chút không? Bát Huyền Cung triệt ngập đầy nước, nửa người dưới của cám dã không nghĩa khi bành trướng không khác gì đại quái vật. Muốn dùng miệng hầu hạ nó đương nhiên không phải việc dễ dàng. Cằm hắn tê dại, một đường nhồi vào đến tận cuống họng thật không thoải mái. Áp bức đến mức ứa nước mắt, hơn nữa trên người đang mặc trang phục Lilith kỳ cục, vì đây là lần thân mật đầu tiên sau khi cám dã không nghĩa bình phục. Hắn đã cắn răng phục vụ, nhất là sau khi cám dã không nghĩa dùng cặp mắt lam tuyệt đẹp nhìn hắn mỉm cười. Hắn còn cam tâm tình nguyện nuốt vào chất lỏng đắng chát tiết ra ở đỉnh bộ vị. Lilith, thật đáng yêu, sau khi thốt lên câu thật đáng yêu, cám dã không nghĩa vuốt ve tóc hắn, khuôn mặt tuấn mỹ dần nhiễm đỏ vì dục vọng, hô hấp càng ngày càng ồ ồ, cơ bụng cường kiện bắt đầu co rút lại. Thậm chí đại quái vật trong miệng cũng bắt đầu nảy lên không ngừng. Tiết ra càng nhiều chất lỏng, chóp mũi ngửi được hương vị giống đực của cám dã, vốn hắn không quá tình nguyện mặc cái bộ trang phục cosplay này vào. Nhưng cám dã không nghĩa khi nhìn thấy hắn lần thứ hai mặc vào bộ đồ này. Ánh mắt lập tức liền tỏa sáng rồi dính chặt trên người hắn không ly khai. Điều đó khiến hắn hiện giờ nửa ngồi trước mặt y, hai tay vuốt ve bộ vị cương cứng giữa hai chân, dùng miệng nỗ lực phục vụ cám dã, mồ hôi khêu gợi trượt xuống theo gờ ngực của cám dã. Cám dã căng thẳng khép mi, khi hắn ở trên linh khẩu của y nhẹ hút một cái. Liền nghe thấy cám dã hô hấp dồn dập, Lilith, quá tuyệt vời, y nói chuyện cũng đã có phần đứt quãng, đáng lẽ ra với thứ phát ra mùi nồng như vậy hắn phải là không có khả năng đem ngậm vào miệng như thằng ngốc thế này. Vậy mà giờ hắn đang cố gắng mút nó vào thêm một chút. Phát hiện bụng và nửa người dưới của cám dã hoàn toàn căng cứng lên. Hai tay vốn đang nhẹ nhàng vuốt ve tóc hắn của y cũng trở nên cứng ngắc vô cùng. Được rồi, Lilith, anh sắp chịu không nổi, vội vã muốn rút ra, lại bị Uyển Cung triệt mút mạnh một cái khiến cám dã cả người run rẩy gầm lên. Thanh âm làm cho nhụy hoa của hắn ẩn ẩn nóng lên. Huyệt khẩu nhịn không được co rút lại, Lilith, xin em, làm như vậy là đủ rồi. Thanh âm của cám dã đã trở nên thực khàn đặc, từ trạch nam này, trình cao như vậy, anh rốt cuộc đã cùng bao nhiêu người làm. Từ sau khi nghe được cám dã đi Ấn Độ học Kamasutra, Huyền Cung Triệt đã nhiều lần truy vấn việc này nhưng đều bị cám dã dùng tươi cười có vẻ ngớ ngẩn đánh lạc hướng. Khiến nghi ngờ trong lòng hắn càng ngày càng sâu, tên tử trạch nam này có lẽ chỉ là giả ngu mà thôi. Thì thật đều là đang lừa ghẹo hắn, hỏi y tại sao lại luôn đứng đầu từ dưới đếm lên. Y trả lời có lẽ tại anh hay quên mất ngày thi. Nên điểm các môn đương nhiên bằng không, không bị trường đuổi học cũng có nguyên nhân, là nếu y có đi thi thì điểm nhất định là trên 90. Nên khi chia trung bình thì đứng cuối, chứ không phải vì toàn bộ là trứng ngỗng. Từ điểm này có thể thấy đầu óc tử trạch nam này thật sự rất tốt. Học Kamasutra chỉ là học lý thuyết thôi mà, cám dã nói một cách thống khổ, bởi vì ngón tay trắng nõn của Lilith đang chọc chọc tiểu cầu của y. Không cùng bất kỳ kẻ nào làm, Huyền Cung Triệt không quá tin tưởng, chỉ bằng lý thuyết liền có kỹ thuật tốt như vậy sao? Ngẫm lại chính mình lần đầu tiên bị cám dã dùng hai cái tay thối thối xoa xoa vài cái đã mất hết lý trí tiết ra trong tay của y. Hắn không nghĩ nếu để tên con trai khác sờ mình như vậy, mình sẽ có phản ứng, đừng nói tới kỹ thuật điêu luyện khiến mình dục tiên dục tử khi kết hợp của cám dã. Y nhất định là còn giấu giếm gì đó, hình như là chỉ có một, cám dã hít vào một ngụm khí, đừng dùng răng, nhè nhè răng nanh nhỏ nhắn trắng bóng, lại nhẹ nhàng cắn cắn vào bộ vị đang trướng lớn khiến cám dã thống khổ đến run rẩy. Phải đem toàn bộ lực chú ý đặt vào hạ bộ của mình, bởi bất cứ lúc nào y cũng có thể mất mặt mà tiết ra. Anh đang nói dối đúng không? Định gạt tôi, tên thối trạch nam này, hắn còn đang suy nghĩ làm sao để ép Cám Dã không nghĩa phải khai thật thì đã bị Cám Dã dùng cả hai tay tha lên giường. Sau đó sự tình liền xoay chuyển 180 độ. Hắn vừa cố kiềm nén tiếng rên rỉ, vừa dùng hai chân đạp loạn xạ, còn Cám Dã trong tay đổ đầy trơn dịch, nhanh chóng tham nhập vào tiểu huyệt phấn hồng của hắn. Càng khó nhịn hơn chính là Cám Dã dùng miệng ngậm lấy bộ vị nam tính của hắn. Trước và sau đồng thời bị kích thích lớn như vậy khiến cả người hắn lập tức mềm nhũn. Kỹ thuật điêu luyện như vậy mà nói y chỉ từng cùng một người làm. Đánh chết hắn cũng không tin. Rốt cuộc cùng mấy người, anh có từng cùng Diệp, Diệp Dục làm không? Không còn khả năng tiếp tục truy vấn vì bên trong đã vào hai ngón tay. Không ngừng trái phải khuếch trương vách tường thịt, quả thực Cám Dã trên phương diện rất lợi hại. Y chỉ dùng ngón tay loạn rào, lập tức khiến cho hắn choáng váng. Phía trước liền nhất trụ kình thiên. Không được, tên thối trạch nam này. Không, đừng, vừa mới lớn lối la hét liền đã thành rên rỉ yếu ớt. Ngón tay chạm vào một điểm làm hắn gần như muốn bùng nổ. Hắn dùng hai tay đè lên môi mình mà vẫn không thể ngăn tiếng rên rỉ tràn ra. Bên trong mềm mại thật thoải mái. Tuy rằng môi của Lilith cũng rất thoải mái. Nhưng giờ anh rất muốn chỗ này. Có thể tiến vào không? Không, không thể. Trước khi hắn có được đáp án nhất định không để cho tên thối trạch nam này làm. Vì cái gì không thể? Đùi của Lilith thật là trắng. Anh hôn ở chỗ này được chứ? Xúc cảm ấm áp như nhen lửa lập tức từ đùi truyền đến. Cám Dã hết liếm lại cắn. Ngón tay cũng không ngừng nghỉ mà khuấy động trong hậu huyệt. Bộ vị nam tính phía trước không ngừng ứa ra thấp dịch. Chỗ trong đùi trở nên căng thẳng. Thậm chí bản thân bị Cám Dã xoay lại lúc nào cũng không biết. Ngón tay Cám Dã xoa nắn đầu nhũ hắn. Từ từ cởi bỏ y phục ở nửa thân trên, hai ngón tay đang xoa nắn đầu nhũ hồng phấn của hắn mang đầy yêu thương. Hậu huyệt cũng đang bị khuấy đảo, tiền phương bị Cám Dã dùng bộ vị hùng vĩ của mình cọ sát khiến hắn cảm thấy hậu huyệt co rút ngày càng kịch liệt. Lilith thật tuyệt vời, nơi này thật chặt, tiếng nước đáng xấu hổ truyền ra, bản thân thì đang dang rộng hai chân, eo cong lên đầy vẻ chào mời Cám Dã nhanh tiến vào. Lilith, có thể vào chưa? Nụ cười ngây ngô như ánh mặt trời như khiến tim Huyền Cung Triệt muốn đình chỉ. Làm hắn vô thức gật đầu, lại lập tức hoàn hồn hét lên. Không, chỉ là bộ vị hoành tráng kia đã trực tiếp vọt vào chỗ sâu nhất một cách dũng mãnh thần tốc đến làm cho Huyền Cung Triệt không chịu được mà bật ra rên. Dị yêu kiều, bên trong Lilith thật ấm áp, thật thoải mái, anh rất yêu Lilith. Không, không được, không được. Hắn còn chưa có hỏi rõ ràng, tại sao có thể để Cám Dã ôm hắn. Cám Dã cắn mút cần cổ tuyết trắng của hắn, phần eo không ngừng nghỉ thúc lên phía trước khiến khoái cảm trong cơ thể Huyền Cung Triệt dồn dập ập đến như sóng biển. Hết đợt này đến đợt khác, càng ngày càng mãnh liệt, đến giường cũng vì động tác cường thế của Cám Dã mà lay động. Chỗ này của Lilith cũng ướt đẫm. Ngoài ra còn lấy tay yêu thương vỗ về bộ vị đỉnh khởi ở phía trước khiến nó không ngừng trào ra thấp dịch. Chưa nói đến lúc ngón tay y lần nữa kích thích lỗ nhỏ mẫn cảm. Làm cho mông Huyền Cung Triệt không tự giác kẹp chặt, không thể kiềm chế mà kêu lên. A-hát, muốn ra, lâu lắm không có làm. Lúc này chỉ hơi bị kích thích liền lập tức đạt cao trào. Phát tiết hết tinh lực khiến hắn thất thần. Toàn thân vô lực, giờ toàn thân hắn ửng hồng, làn môi đỏ tươi diễm lệ như thoa một lớp son môi. Dưới hàng lông mi dày là đôi mắt to long lanh như chứa nước vẫn còn đang mờ mịt vì dư âm ái tình. Tách tách thanh âm làm cho Huyền Cung Triệt hoàn hôn, khi thấy Cám Dã cầm trong tay máy ảnh pro chụp lại bộ dáng đáng thẹn thùng của hắn hiện tại. Hắn thiếu chút nữa quăng một nắm đấm qua. Anh đang làm gì? Lilith không phải nói có thể chụp 5 tấm ảnh sao? Anh đang chụp nắm đấm không vung lên nổi bởi vì hắn thật sự có đồng ý chuyện này. Nhưng chụp bộ dáng mới vừa làm xong thì thật là đáng sợ. Ý của hắn là có thể chụp hắn lúc mặc trang phục cosplay thôi à, ý của tôi là. đừng động, còn thực mẫn cảm, dương cương của Cám Dã vẫn còn lấp đầy bên trong hắn. Mà cơ thể lại bởi vì mới vừa phát tiết xong nên thật chặt chẽ bao lấy y. Tử Trạch Nam thế nhưng còn chưa có tiết ra. Không, đừng động, làm vậy tôi sẽ mệt chết mất. Sẽ không sao, mấy tháng vừa rồi anh đã liên tục massage cho em. Lilith sẽ không đau, cũng sẽ không bị quá mệt mỏi đâu. Người này nhất định trong đầu đã có dự mưu từ lâu. Huyền Cung Triệt còn muốn hỏi lại, Cám Dã lại bắt đầu đẩy eo về phía trước khiến vách tường non mềm lại sinh ra cảm giác ngứa ngáy. Những điều muốn hỏi trong đầu đều hóa thành bùn, đến cả muốn mắng chửi cũng không mắng ra tiếng được, chỉ có thể vô lực rên rỉ. Chưa kể đến việc Cám Dã ở bên tai hắn không ngừng thủ thỉ yêu ngữ. Sau mỗi lần cường thế tiến vào, liền khàn khàn thì thầm vào tai hắn, Lilith thì nữa có thể mặc tiếp trang phục mới nhất của Lilith không? Lần này là Lilith đến một quốc gia phương Đông nên mặc quần áo bằng voan mỏng. Anh đã cho người làm xong rồi. Đương nhiên không thể, quá sâu, cái tay đáng khinh của Cám Dã lại xoa nắn đầu nhũ hắn. Thanh âm của hắn càng thả nhẹ như muốn câu hồn đoạt phách. Được mà, Lilith, em mặc bộ đó nhất định sẽ vô cùng xinh đẹp. Không, không được, hắn thở gấp, cơ hồ không phát ra nổi thanh âm vì cái tay xoa nắn đầu nhũ hắn lại lúc nhẹ lúc mạnh. Khiến hắn bị kích thích không ngừng. Lilith, xin em, nói xong chữ xin, Cám Dã liền đem eo hắn xoay lại trong khi vẫn cắm trong người hắn. Làm cho hắn úp nửa người lên giường, đem lại kích thích cao độ làm cho Huyền Cung Triệt thiếu chút nữa nổi điên. Muốn bắn ra, nhưng phía trước lại bị tay phải của Cám Dã nắm giữ. Buông tay ra, thật khó chịu, buông ra, cảm giác muốn bắn thật mãnh liệt. Muốn lắm sao, Lilith, nửa người dưới giống như muốn nổ tung, Huyền Cung Triệt căn bản đã không còn biết mình đang nói cái gì. Chỉ liều mạng gật đầu, Cám Dã buông tay nhưng đồng thời cũng đem toàn bộ của y rút ra. Khi trong mật huyệt phát run lên vì hư không, Cám Dã lại đem tất cả cắm vào, va chạm làm cho mông hắn phát ra tiếng vang ba ba. Hai tay hắn ở phía trước gắt gao nắm lại. Ngực căng thẳng như bị ép hết không khí, đầu ngửa ra, tiết tinh làm ướt hết ra giường, mờ mịt mà mất đi ý thức, đại não như muốn đình chỉ hoạt động, thân thể sau khi trải qua khoái hoạt cao độ cũng không muốn nhúc nhích. Cám Dã lại cầm lấy camera bên cạnh, lần thứ hai chụp vài góc độ, tất nhiên y chụp không phải chỉ có 5 tấm, chỉ có điều Huyền Cung Triệt hoàn toàn không biết được mà thôi. Chụp xong y đem camera cất vào tủ đầu giường rồi lấy ra bộ quần áo voan được chuẩn bị sẵn sàng để mặc cho Huyền Cung. Triệu Huyền Cung dần dần thanh tỉnh lại mới phát hiện mình bị mặc quần áo bằng voan mỏng đến đáng sợ. Khiến hắn từ trên giường nhảy dựng lên kêu ầm ĩ, còn Cám Dã vẻ mặt đau khổ nói là chính hắn đã đồng ý mặc mà. Huyền Cung Triệt mặt đầy phẫn nộ nghiến răng. Hắn đã quên, nhưng rất có thể ở dưới tình chiều mãnh liệt vừa rồi mà hắn đồng ý. Cám Dã cẩn thận ôm hắn đi tắm rửa, bởi vì được người hầu hạ thật rất thoải mái, nên Huyền Cung Triệt cũng không bực bội lâu, thậm chí nhìn con vịt đồ chơi nổi lềnh bềnh trên mặt nước cũng không có gì chướng mắt. Lilith, gì thế, hắn tự cầm con vịt lên chơi, làm liền hai lần, nửa người dưới của hắn có hơi nhức mỏi. Nhưng đúng là không bị đau, giống như Cám Dã đã nói, hắn sẽ không bị tổn thương. Lúc nãy Lilith mặc kiện áo voan mỏng kia thật rất dễ thương. Tôi tuyệt đối sẽ không mặc lại đâu. Hắn hung hăng lườm y một cái, cho Thối Trạch Nam cái cảnh cáo là tốt nhất đừng nói tiếp. Để tránh làm cho hắn tức giận, chỉ là, đối với thái độ ấp a ấp úng của Thối Trạch Nam ánh mắt hắn càng hung tợn. Tỏ vẻ sự tình không thể bàn bạc, không chỉ trước gì hết, học muội kia nói vì báo đáp anh, cô ấy có thể mặc loại trang phục này cho anh xem. Vậy có được không, Lilith, đầu Huyền Cung Triệt đờ ra mất một phút đồng hồ, mặc loại quần áo voan mỏng này đến đầu nhũ đều thấy được. Thối học muội kia bộ dạng xấu xí thì thôi đi, còn muốn câu dẫn Thối Trạch Nam này. Mà dù cho tên Thối Trạch Nam này vừa biến thái vừa không hiểu sự đời. hắn cũng không cho phép y cùng nữ nhân khác chơi trò cosplay. Y là thối trạch nam chỉ thuộc về hắn. Anh dám kêu cô ta mặc thì anh chờ chết đi. Lấy quần áo kia lại đây cho tôi. Hắn gào lên ném vịt con vào đầu cám dã. Khi cám dã mang bộ y phục mỏng manh kia vào, hắn lập tức mặc vào cho cám dã xem. Ánh mắt mê luyến của cám dã làm cho bài xích của Uyển Cung triệt đối bộ áo quần này giảm đi không ít. Thậm chí còn không thèm để ý bộ quần áo là cho con gái mặc mà hắn mặc vào kỳ thật còn đẹp hơn. Chỉ là có hơi trong suốt chút. Lilith, em thật đẹp, thật tuyệt vời, thật sự tuyệt vời. Cám dã không nghĩa ca ngợi lên rời làm cho Uyển Cung có điểm thẹn thùng. Cũng bởi vì tâm tình trở nên quá tốt, hắn còn cùng cám dã xem bộ phim hoạt hình về Lilith. Hơn nữa còn xem đến thích thú, hoàn toàn quên mất mình muốn hỏi cám dã rốt cuộc cùng bao nhiêu người phát sinh quan hệ. Mà cám dã trong lúc xem phim hoạt hình thì tay cũng không quên nhẹ nhàng vuốt ve xoa bóp eo của Uyển Cung Triệt. Uyển Cung Triệt bởi vì mới làm xong lại tắm sạch sẽ. Có điểm thấm mệt, liền mới xem được nửa bộ phim đã đem đầu dựa vào vai cám dã mà ngủ. Nhiệt độ cơ thể của thối trạch nam thực ấm áp dễ chịu. Còn có hai tay hữu lực của y nhẹ nhàng mơn trớn eo hắn. Giống như đang xoa bóp phần eo phải chịu gánh nặng hoan ái nhiều nhất. Tối thiểu mà nói là thối trạch nam thực ôn nhu săn sóc. Lilith, hiệp sĩ cần đồng bạn. Cho nên chúng ta cùng đồng hành trên con đường làm hiệp sĩ được không? Ngủ thật thoải mái, cho nên hắn càng dựa vào cám dã. Cám dã để cho hắn nằm úp sấp ngủ trên đùi mình. Một bàn tay xoa bóp trên eo hắn, giảm bớt không khỏe sau hoan ái cho hắn. Vậy là em đồng ý phải không? Lilith, điều chỉnh tư thế để má mình vừa vặn áp lên bắp đùi rắn chắc của cám dã. Bàn tay to của cám dã hiện tại không chỉ xoa eo hắn mà còn ve vuốt dọc cái lưng tuyệt đẹp của hắn. Cho hắn cảm giác thân thể mình nhẹ nhàng bồng bềnh, tay cám dã theo lưng hắn một đường hướng lên, đặt lên cổ hắn, xoa nắn cần cổ mảnh khảnh, tay kia gạt gạt mớ tóc đang che khuất trán hắn. Cho dù em không đồng ý, anh cũng sẽ làm cho em đồng ý, lời nói ra không mang theo nửa điểm ngông cuồng cường ép. Mà là cùng với một cái cười nhẹ sáng lạn như dương quang. Tivi phía trước vẫn đang tiếp tục chiếu phim hoạt hình. Cám dã luôn cảm thấy nam chính bên trong có điểm giống y, nam chính thân là ma vương với trái tim có chút xấu xa. Nên luôn thích trêu chọc Lilith khả ái. Ban đầu Lilith tuyệt không tin tưởng ma vương, nhìn đến hắn liền mắng chửi không ngừng. Nhưng tới cuối cùng, nàng lại không ly khai nam chính. Cám dã phi thường cẩn thận cúi người mở tủ đầu giường. Lấy ra camera bên trong, Lilith mặc y phục voan mỏng thật đáng yêu xinh đẹp, không chụp rất đáng tiếc à, vì thế thanh âm tách tách lại vang lên. Uyển Cung ngủ như chết, hoàn toàn không biết mình đã bị chụp bao nhiêu tấm ảnh. Mà cám dã cũng tuyệt đối không có khả năng nói cho hắn biết mình bị chụp bao nhiêu. Vì cái gì lại biến thành như vậy à? Uyển Cung Triệt ngữ khi có điểm thoái chí, đa phần là ý không biết tại sao lại biến thành như vậy. Chỉ còn thiếu một đầu đánh vỡ cửa kính văn phòng hội học sinh. Chỉ vì hôm nay là ngày đầu tiên cám dã không nghĩa đến trường sau khi ra viện. Học muội kia liền ánh mắt rưng rưng xông đến, chỉ thiếu không đưa lên hôn môi mà thôi, làm cho hắn từ văn phòng hội học sinh nhìn đến suýt lọt tròng mắt ra ngoài. Làm cái gì, là tôi cứu cô đấy. Cô cho dù muốn cảm tạ cám dã, cũng không cần đến mức hai mắt đẫm lệ nghênh đón đi. Dù nữ nhân này không phải là thích thối trạch nam kia rồi đi. Hắn vẫn đứng bên cửa sổ không ngừng lầm và lầm bầm làm Bắc Đại Lộ Đông Ti xem mà buồn cười. Trong khoảng thời gian này biểu hiện của Uyển Cung Triệt thật sự rất thú vị và khôi hài. Mỗi ngày nhìn miệng hắn niệm thối trạch nam rồi phát hỏa. Càng xem càng hứng thú. Đúng rồi, súng BB có hữu hiệu không? Bác Đại Lộ hỏi, Uyển Cung Triệt do dự một chút. Coi như là hữu hiệu đi. Ở một phương diện khác, khẩn cấp muốn nghe ở một phương diện khác là cái gì? Cho nên Bác Đại Lộ Đông Ti đứng lên, đưa tay vén một ít tóc của Uyển Cung Triệt. lại thấy nơi bị tóc che khuất ở gần bả vai có một vệt hồng ngân lớn. Kia căn bản là dùng miệng cắn ra, miệng Bắc Đại Lộ cười đến suýt lệch hàm, có vẻ như là siêu hữu hiệu à, hội trưởng, Tử Trạch Nam này thật quá đáng, hắn làm gì ôm cái học muội đang khóc kia, nữ sinh thối kia khóc cái gì mà khóc, sự tình không phải đều giải quyết xong rồi sao, kêu cô ta cách cám dã xa một chút, tôi muốn đi cảnh cáo cô ta, Huyền Cung Triệt vẻ mặt như muốn lao ra cổng trường. Đem hai người bọn họ tách ra, như vậy quá chậm, hơn nữa phương pháp có điểm rốt nát, Huyền Cung Triệt phồng mồm, hai gò má đỏ bừng lên vì tức giận nói có bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu. Hội trưởng, tôi đối cám dã không có cảm tình, nhưng tôi không thể chịu đựng được người khác biến tôi thành thằng ngốc. Bác Đại Lộ giơ một tay lên, ý bảo hắn đình miệng, hắn ngừng lại. Nhưng mắt vẫn sống chết nhìn chằm chằm về phía cổng trường. Bác Đại Lộ Đông Ti nói, tôi biết, là cám dã đơn phương thích cậu, cậu lại không thích hắn, nhiều lắm chỉ có thể xem như không ghét hắn mà thôi. Nhưng hắn dám to gan như vậy ở cổng trường cùng học muội liếc mắt đưa tình. Thật sự là rất không có đem cậu để vào mắt, đúng, chính là như vậy, hội trưởng hoàn toàn nói trúng tâm tình của tôi. Huyền Cung Triệt liên tục gật đầu, hắn không có thích cám dã, một chút cũng không có, ai sẽ thích cái loại thối trạch nam này à, cùng y lên giường. Là bởi vì mình không có bạn gái, hơn nữa cám dã mỗi lần đều khiến hắn siêu thoải mái mà thôi. Cậu muốn biết cám dã có bao nhiêu thích cậu không? Bác Đại Lộ cười tủm tỉm hỏi, Huyền Cung Triệt đối điểm này không có nắm chắc. Hắn cảm thấy cám dã có vẻ thực thương yêu hắn, nhưng cám dã thích hình như là hắn khi cosplay bởi vì hắn đủ giống Lilith. Nên cám dã mới quấn quýt lấy hắn không rời. Điều này vẫn làm cho hắn có điểm bất an, bằng không vì cái gì khi giúp học muội, khi cùng hắn thật lâu không liên lạc, cám dã có vẻ cũng không nhớ hắn lắm. Điều này sao có thể biết, cám dã trông có vẻ ngớ ngẩn, yên tâm giao cho tôi. Tôi chỉ cần đếm giây là có thể biết cám dã có bao nhiêu thích cậu. Đếm giây, Huyền Cung Triệt hoàn toàn không hiểu. Bác Đại Lộ Đông Ti mỉm cười, vươn tay phải, tầm mắt của hắn liền nhìn về phía tay phải của Bác Đại Lộ. Tay kia bỗng nhiên đẩy một phát vào bả vai Huyền Cung Triệt. Khiến Huyền Cung Triệt ngã vào ngực Bác Đại Lộ Đông Ti. Môi cũng lập tức bị Bác Đại Lộ Đông Ti đoạt đi. May mắn là y chỉ chạm nhẹ một cái mà thôi. Á, hội trưởng, anh làm cái gì? Một, cái gì? Huyền Cung Triệt có điểm không hiểu. Hai, lần nữa nhìn về phía cửa sổ. Cám dã đã biến mất. Chỉ còn học muội ở lại hiện trường. Y thật giống như biến đi vậy. Không hề thấy thân ảnh. Ba, Bác Đại Lộ vừa tiếp tục đếm vừa cười đến thực khoa trương. Bên ngoài truyền đến tiếng leo cầu thang ầm ầm. Bác Đại Lộ đối hắn ra dấu 4, sau đó là cửa văn phòng hội học sinh bị đá văng. Cám dã một đầu đầy mồ hôi sộc ngay vào, lập tức kéo hắn qua ôm lấy. Bác Đại Lộ Đông Ti che miệng mà cười bò lăn bò càng. Mà Huyền Cung Triệt thì lập tức hiểu ra, nhìn thấy Bác Đại Lộ hôn hắn cám dã thưởng thật nên vội vã vọt lên đây. Lilith, em không sao chứ? Cám dã hung dữ chừng Bác Đại Lộ một cái đầy vẻ hung tàn. Bất quá hành động này chỉ làm cho Bác Đại Lộ cười đến ôm bụng. Huyền Cung Triệt thần tình đỏ bừng, toàn thân như bị thiêu đốt đến mềm nhũn, nơi bị cám dã chạm vào thật nóng quá, thật muốn một phen thân thân cám dã đang chảy mồ hôi kia. Bác Đại Lộ đi ra cửa, trước khi đóng cửa còn nói, Tiểu Triệt, cậu từ từ giải thích. Nhớ kéo màn, tôi sẽ khóa cửa cho. Từ giờ đến lúc vào học còn nửa tiếng. Tốt nhất là đừng trốn học. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại. Bác Đại Lộ Đông Ti vừa nhanh cất cước vừa cười đến không thở nổi. Tiếng cười vang đến cách qua một bức tường vẫn có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Mà Sâm Viên Chính Nhân đang bước trên cầu thang nghe được tiếng hắn cười to liền đứng lại chờ hắn. Lại trêu cợt người khác. Sâm Viên Chính Nhân đối với nguyên nhân tâm tình hắn thật là tốt đã muốn phi thường sáng tỏ. Lần này là tôi làm thần Cupid đó. Sâm Viên Chính Nhân trở mình xem thường. Tôi bắt đầu thương cảm cho người kia. để cậu cười đến cao hứng như thế. Hắn nhất định bị chỉnh thật sự thảm, ít nhất tim cũng bị dọa đến đình chỉ 2 giây. Chính nhân, hỏi cậu một vấn đề. Nếu cậu ở cổng trường thấy có người ở trong văn phòng hội học sinh hôn tôi, cậu sẽ mất mấy giây để đi đến văn phòng hội học sinh? Tôi sẽ lập tức gọi điện thoại bảo cậu dừng tay. Đừng đùa giỡn người khác nữa. Bác Đại Lộ bĩu môi. Cậu thật là nhàm chán mà. Còn có môi của cậu là độc quyền của tôi. Đừng hôn người thứ hai nữa. Bằng không cẩn thận. Cẩn thận cái gì? Xâm viên chính nhân uy hiếp nói. Cẩn thận tôi cho cậu không xuống giường được. Bác Đại Lộ chính là hai mắt tỏa sáng. Không xuống giường được, nghe thật kịch liệt. Chính nhân, hiện tại chúng ta có thể thử luôn không? Hắn dùng cặp mắt hoa đào nhìn chằm chằm xâm viên chính nhân mà cười. Xâm viên chính nhân nhẹ than một tiếng, nắm tay hắn, nhanh chóng đi tìm chỗ vắng người. Về phần phải như thế nào trừng phạt Bác Đại Lộ tội loạn hôn người khác? Để lát rồi nghĩ. Lửa cháy bên ngoài phòng hội học sinh, đương nhiên hai người bên trong cũng không nhàn rỗi hơn. Không khí đã tràn ngập xuân tình, Huyền Cung Triệt Thần tình đỏ bừng đích nhìn Cám Giã Không Nghĩa gần trong gang tấc. Trước kia chỉ cảm thấy y là thối trạch nam Cám Giã Không Nghĩa. Hôm nay trông lại đặc biệt anh tuấn, mà mồ hôi trên trán y chính là nói rõ y có bao nhiêu để ý mình. Nguyên lai anh thích tôi như vậy. Mặt Uyển Cung Triệt đỏ bừng, ngữ khí lại bởi vì thẹn thùng mà có điểm thô lỗ. Cặp mắt to không biết phải nhìn vào nơi nào, đành cắm vào giày mình. Cám Giã Không Nghĩa thực dứt khoát gật đầu. Đúng, anh thích Lilith. Một câu nói thích kia làm cho Uyển Cung Triệt đến cổ cũng nóng lên. Tuy rằng lúc trước ở trên giường cũng từng nghe Cám Giã Không Nghĩa nói qua, nhưng ai cũng biết lời nam nhân nói trên giường không có mấy phần thật. Chỉ là những điều Cám Giã nói ra tiếp theo lại làm cho sắc hồng trên mặt Huyền Cung Triệt tiêu tán. Nhiệt trên cổ cũng trở nên lạnh, từ lần đầu tiên nhìn thấy Lilith thật mỏng manh trong bộ âu phục nam nhân. Anh liền yêu thương Lilith, thật sâu cảm thấy Lilith chính người thực của Lilith trong hoạt hình. Trí tuệ lại đẹp trai, đối với loại chuyện mình không thể nhẫn nhịn thì lập tức bùng nổ. Còn có thể phản kích loại người thích đặt chuyện. Một Lilith như vậy rất xuất, tôi mỏng manh trong bộ âu phục nam nhân, ngữ khí Huyền Cung trở nên có điểm hoài nghi. Lúc nào, ở đâu, đúng vậy, còn cố ý đem rượu hắt vào quần áo nữ nhân nói mẹ em là kỹ nữ. Người phụ nữ kia còn thét chói tai mà, thật là quá tuyệt vời. Huyền Cung Triệt đen mặt không nói nên lời, hắn hồi tưởng lại những lần tham gia yến hội của công ty. Những người đó làm trò nói mấy lời nhàm chán trước mặt hắn. Hắn khuôn mặt tươi cười không giảm mà hung hăng giáo huấn những người đó. Việc này hắn tối không muốn cho thối trạch nam này biết. Hắn hạ giọng hỏi, cho nên anh cũng nghe qua mấy lời đồn đãi. Nói mẹ Lilith có vấn đề. Nói Lilith không phải người nhà Uyển Cung sao? Y nói thẳng ra như vậy làm cho sắc mặt Uyển Cung lập tức liền thay đổi. Tâm tình ác liệt trừng Cám Giã Không Nghĩa, cho nên anh cũng nghe tôi đã làm xét nghiệm huyết thống. Không chỉ vậy, Lilith đã 3 lần làm xét nghiệm huyết thống, lần đầu tiên người nhà Uyển Cung ra hoài nghi bệnh viện làm giả. Bởi vì viện trưởng là khách quen trong quán của mẹ em. Lần thứ 2 là mẹ Lilith đem phiếu xét nghiệm xé ngay tại chỗ. Cho nên không ai biết kết quả ra sao. Lần thứ 3 là cha em xé bỏ, cho nên cũng không ai biết kết quả xét nghiệm là gì. Anh làm sao biết rõ ràng như vậy? Loại tin tức nội bộ gia tộc này cũng biết, Huyền Cung Triệt bị y làm cho kinh hách rồi. Cám Giã Không Nghĩa lộ ra tươi cười có điểm đần độn. Bởi vì hiệp sĩ phải có mạng tin tức à, hơn nữa trước khi học kinh tế thầy có nói qua, bất luận đầu mối nào cho dù rất nhỏ, đều có thể dẫn đến vài sự thật chính xác, cho nên phân tích thông tin như thế nào rất trọng yếu. Thông tin chính tài phú lớn nhất của mình, cha anh cũng nói như vậy, vậy là anh biết xuất thân của tôi có vấn đề, giọng điệu Huyền Cung Triệt không tốt, nghĩ thôi cũng biết con của vua hàng hải sao có thể coi trọng người có danh tiếng xấu như mình. Cám Giã Không Nghĩa không phải là muốn trêu ghẹo hắn chứ. sau đó mới tìm tôi xuống tay. Tựa như Tỉnh Điền nói, dù sao cũng có di truyền, mẹ tôi có vấn đề, tôi nhất định cũng dễ dụ dỗ. Huyền Cung Triệt bắt đầu đi về phía hội trưởng ngồi, bên kia có đặt một cây gậy đánh gôn, chỉ cần Cám Giã Không Nghĩa nói năng lỗ mãng, hắn liền lấy cây gậy kia đem Cám Giã Không Nghĩa đánh cho nửa chết nửa sống. Cám Giã Không Nghĩa lộ ra ấm áp tươi cười, này chứng minh Lilith là một đứa trẻ phi thường giỏi, cha mẹ em đều rất thương em, lại càng không muốn làm tổn thương trái tim em, bởi vì Lilith là một người lương thiện lại hoạt bát. Ngón tay đụng đến gậy đánh gôn, Huyền Cung Triệt quay về phía Cám Giã Không Nghĩa lạnh lùng nói. Tôi không hiểu anh đang nói cái gì, trên thực tế, hắn thật sự không hiểu. Ánh mắt Cám Giã Không Nghĩa trong suốt hoàn toàn không có một tia đen tối. Chứng minh lời hắn nói là chân thành, cũng là biết rõ tất cả. Huyền Cung gia thực lớn, muốn cho em nhận tổ quy tông nhất định sẽ có đủ loại áp lực. Cho nên nhất định phải làm xét nghiệm huyết thống. Những kẻ xấu nghĩ nếu em không phải huyết mạch nhà Huyền Cung là có thể bài trừ quyền kế thừa tài sản khổng lồ của Huyền Cung. Còn nếu phải thì sẽ tính bước tiếp theo nên như thế nào đem em đuổi đi. Kết quả em thật sự là con của cha em, cho nên mấy kẻ đen tối trong Huyền Cung đành phải tìm cái lý do vớ vẩn nghe có vẻ hợp lý mà yêu cầu làm lại. Sau đó động chút tay chân, về có thành công hay không anh không biết, nhưng vì mẹ em phi thường yêu em nên coi lần xét nghiệm này là vũ nhục với bà và em. Do đó mới tại chỗ xé nát phiếu xét nghiệm. Đây là muốn nói cho cha em biết, dù không được kế thừa tài sản Huyền Cung gia, bà cũng không để ý, bà không bán con để vào Huyền Cung gia, cũng là tình mẫu tử bà dành cho em. Huyền Cung Triệt chăm chú lắng nghe, hắn chưa từng nghĩ tới khía cạnh phân tích này, nhưng nghe Cám Giã Không Nghĩa nói lại hợp tình hợp lý. Mẹ hắn đích thật là nữ nhân có thể làm ra hành động cương nghị như vậy. Vậy sao cha tôi lại xé bỏ phiếu xét nghiệm? Huyền Cung Triệt hỏi lại, ngón tay thoáng rời khỏi gậy đánh gôn. Bởi vì hành động kia của mẹ em cho mấy kẻ ham tài sản Huyền Cung ra lý do. Nói mẹ em nhất định là muốn che giấu cái gì, nên mới không dám làm cho để lộ chân tướng. Cực lực đòi lại làm một lần xét nghiệm, trong lòng bọn họ đê tiện nghĩ nhất định có vấn đề. Cho nên mẹ em mới không dám xuất ra kết quả xét nghiệm lần thứ hai. Vậy nên bà em không cần xem kết quả xét nghiệm lần thứ ba liền phá hủy nó. Đại biểu rằng ông tín nhiệm mẹ em tôi tin tưởng Tiểu Triệt là con tôi. Căn bản là không cần làm xét nghiệm này. Đây là tình yêu cũng là tín nhiệm của ông với mẹ con em. Mũi Huyền Cung Triệt đã có điểm đỏ. Cám Giã Không Nghĩa còn đang thao thao bất tuyệt. Cho nên tại lần yến hội kia, anh nhìn thấy Lilith hung hăng giáo huấn mấy kẻ nói bậy bạ thật sự là đại khoái nhân tâm. Xã hội hiện giờ, tất cả mọi người chính là ẩn nhẫn mà không thể hiện cá tính. Người như vậy không thành hiệp sĩ được, cho nên anh lập tức liền mê mẩn Lilith. Hơn nữa hôm đó Lilith còn hướng anh cười, Cám Giã Không Nghĩa có điểm thẹn thùng nói. Thì thật với cách ăn mặc thành bộ dáng trước kia của anh. Lúc tham gia yến hội thường thường sẽ bị coi là nhân viên vệ sinh. Nhưng khi Lilith hướng anh đang đứng ở góc cười nói hãy tận tình hưởng thụ yến hội. Anh liền bị tươi cười của Lilith mê đảo, mà đó cũng đại biểu Lilith là người không nhìn vẻ bề ngoài. Cũng là người anh cần. Phách, Huyền Cung Triệt còn nhớ rõ hắn đánh nam nhân mặc tây trang kia một quyền. Sau đó tưới rượu lên người cái xú nữ nhân kia. Nhưng việc đối với Tử Trạch Nam Cám Giã Không Nghĩa này nở nụ cười. Hắn như thế nào lại không nhớ rõ? Cám Giã Không Nghĩa còn chưa nói xong. Giống như chuyện Beauty, em, The Beast, bởi vì coi trọng nội tâm của dã thú, mà không chú trọng bề ngoài của hắn, mới có thể làm cho dã thú hồi phục hình dáng con người. Đây mới là tình yêu chân chính, anh khát khao được như cố sự. Không thể tưởng được trong thế giới thật có thể gặp được người như vậy. Anh quá may mắn, anh lúc ấy ăn mặc thành cái gì? À, anh mặc thành ma vương của Lilith, Cám Giã Không Nghĩa trả lời. Chính là người đàn ông mặc áo khoác đen, đúng không? May mắn lúc trước có cùng Cám Giã Không Nghĩa xem hoạt hình Lilith. bằng không hắn thật đúng là không biết Ma Vương là mặc cái quần áo gì. Cám Giã Công Nghĩa mãnh liệt gật đầu, Huyền Cung Triệt nghĩ tới, ngày đó đúng là có nam nhân mặc áo choàng đen xuất hiện. Nhưng hắn tưởng là nhà ảo thuật do mẹ mời đến để làm vài màn nóng bỏng. Mẹ hắn đặc biệt yêu thích trò này, mà thời điểm đó hắn mới chỉnh xong cặp nam nữ kia. Tâm tình tốt, cho dù là đi ngang qua một con chó hoang, cũng có thể cấp con chó hoang kia một cái cười thật rạng rỡ. Cho nên liền như vậy vô tình đi qua Cám Giã Không Nghĩa. Sau đó bởi vì tâm tình quá tốt, cho Cám Giã Không Nghĩa một cái tươi cười sáng lạn, Cám Giã Không Nghĩa liền đổ hắn. Vậy nên anh bắt cóc tôi đến nhà anh. Tiếp tục truy vấn, Cám Giã Không Nghĩa vội vã xua tay. Đó không phải là bắt cóc, chỉ là bởi vì Lilith cứ quanh quẩn trong đầu anh. Anh quá mong mỏi được thấy Lilith mặc vào quần áo Lilith. Bởi vậy mới mời Lilith đến của nhà anh chơi. Đấy gọi là mời, Huyền Cung Triệt Trừng Y. Thanh âm Cám Giã Không Nghĩa rốt cục có chút hạ xuống. Hách, anh có thể hơi cưỡng ép, lập tức lại phấn chấn lên. Nhưng là vì Lilith thật sự rất đáng yêu, nên anh mới có thể cường thế như vậy để giữ Lilith lại. Vậy là anh sớm như vậy đã yêu tôi. Hướng cửa sổ đi tới rồi bất động thanh sắc kéo rèm. Bên trong trở nên hơi tối, nhưng Huyền Cung Triệt kéo rèm xong liền lôi kéo Cám Giã Không Nghĩa ngồi ở trên ghế salon. Đối gờ ngực của y bắt đầu xoa bóp trà sát. Chẳng qua là sau khi thật sự nhận thức Lilith, liền phát hiện Lilith so với trong tưởng tượng của anh càng đáng yêu. Cũng càng cường hãn, nhất là lúc em cứu Mỹ Giai học muội, trên người một cỗ khí thế chính trực cao ngạo không ai bị kịp. Anh lại càng mê mẩn Lilith, càng nói về sau thanh âm càng ngày càng khàn khàn, bởi vì tay Lilith đã tham nhập vào trong quần áo, đang xoa nắn đầu nhũ y, lại tiếp tục nói a, cởi y phục của y ra. Huyền Cung Triệt thử gầy một chút đầu nhũ Cám Giã Không Nghĩa. Đầu nhũ lập tức đứng thẳng lên, hắn mắt sắc phát hiện, nửa người dưới của Cám Giã Không Nghĩa cũng lập tức đứng thẳng lên. À, Lilith, như vậy anh sẽ nhịn không được, tôi có nói anh phải nhẫn nại sao? Huyền Cung Triệt ngước mắt nhìn y, trong ánh mắt tràn đầy xuân tình. Làm cho Cám Giã Không Nghĩa phát ra một tiếng lầm bầm trong cổ họng liền không chút do dự đè xuống. Hôn rồi lại hôn, hơn nữa lần này Lilith còn khiêu khích chủ động hôn y khiến cho nửa người dưới của y chỉ muốn bạo phát phá quần mà ra. Mà cái tay nhỏ nhắn mềm mại của Lilith giống như biết nơi đó vô cùng bức bối. Sau khi cởi bỏ thắt lưng cùng khóa quần của y, liền ôm lấy bộ vị vô cùng xúc động, ôn nhu vuốt ve cùng nhiệt tình bao phủ. Hư mờ mờ, cảm ơn, Lilith nhỏ giọng nói lời cảm tạ, khiến Cám Giã Không Nghĩa không biết tại sao. Y bối rối thẳng thân mình hỏi, cảm ơn cái gì, hôm nay tôi đã có thể buông tâm. Buông tâm gì? Mặc dù có thời điểm giống như thực thông minh, nhưng là có đôi khi lại không khác gì cái đầu đất. Huyền Cung Triệt cũng không nghĩ giải thích cho y hiểu. Tóm lại hắn trước kia không nghĩ nguyên nhân làm ba lần xét nghiệm huyết thống là như vậy. Mà chỉ cần nghĩ đến mình phải làm ba lần xét nghiệm huyết thống chỉ thấy giống như muốn phủ định thân phận Huyền Cung Triệt hắn. Hắn cảm thấy phi thường khó chấp nhận. Hôm nay hắn rốt cục có thể rũ bỏ vướng mắc này. Tay xoa bóp dương cương của Cám Giã Không Nghĩa, chân vòng qua eo y cọ sát, vẻ mặt Cám Giã Không Nghĩa như sắp tiết ra tới nơi. Sảng khoái đến phải hít thở ồ ồ, Lilith, thật tuyệt, thật quá tuyệt vời, giọng Cám Giã Không Nghĩa đã trở nên run rẩy, mồ hôi từ trán trượt xuống khuôn mặt tuấn nghị, Huyền Cung Triệt hôn bờ vai y, Cám Giã Không Nghĩa cả người phát ra hương vị gợi cảm. Cũng làm cho hắn thực động tình. Phân tâm liếc mắt đồng hồ trên tường, bỏ tiết thứ nhất liệu có bị thầy phụ trách mắng không đây? Chỉ phân tâm một tí, cả người Cám Giã Không Nghĩa đã cúi xuống, đổi lại thành y đùa bỡn bộ vị tư mật của hắn. Hắn che miệng dưới khoái cảm phi thường mãnh liệt vọt lên. Nghĩ thôi cũng biết, mỗi lần Cám Giã Không Nghĩa đều làm cho hắn dục tiên dục từ. Tiết đầu, à à hát, đó, chỗ đó, Lilith thật đáng yêu, nơi này thế mà đã ẩm ướt như vậy để chờ anh. Chỉ trong chốc lát, hắn đến tiết thứ nhất học gì? Giáo viên phụ trách là ai đều đã quên. Tiếp theo nhất định phải hỏi rõ ràng cám giã rốt cuộc đi đâu học được kỹ xảo tình ái cao thâm như vậy. Nhất định phải nhớ rõ. Nhưng là khi cám giã phủ lên thân thể hắn, tại thời điểm phần eo bắt đầu thúc về phía trước, hắn cái gì cũng đều đã quên. Chỉ còn lại tiếng rên rỉ nồng đậm, quanh quẩn tràn ngập trong không gian. Hoàn, cách chương.